Hoắc Dư Viễn thấy Tần Diệp Ly sắp sửa lộn xộn, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng, trầm giọng. Ra ngoài, Tần Diệp Ly mặc dù muốn quyến rũ Hoắc Dư Viễn, nhưng thấy hắn như vậy thì liền thức thời trở ra ngoài. Còn nhiều cơ hội, cô có tài năng, là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong công ty này. Một nha đầu sao có thể làm khó được cô cơ chứ? Chờ xem, tôi nhất định sẽ quyến rũ được anh. Tần Diệp Ly ra ngoài rồi. Hoắc Dư Viễn dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn qua chỗ của Từ Ngôn Hy. Giỏ sách điện thoại, đồ đạc vẫn còn kia, đi về sao lại không mang theo? Là Tần Diệp Ly nói dối sao? Xem ra cô ta càng ngày lá gan càng lớn, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ? Rốt cuộc trốn đi đâu rồi không biết. Hoắc Dư Viễn nhấn điện thoại trên bàn, giọng trầm trầm lạnh lùng. Mau xem Từ Ngôn Hy hiện tại đang ở đâu. Cách Chương.